Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, bồi thường. 50 tỷ, ta nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm lấy chính mình Giang Thần. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, tuy nhiên phi thường được mềm mại. Tuy nhiên sau lưng vô cùng dễ chịu. Thế nhưng là, chính mình là cái loại người này sao? Tuy nhiên, mùi thơm cơ thể rất không tệ. Nhấp nhô hương thơm. Thế nhưng là, chính mình cũng sẽ không là cái loại người này. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới nhìn qua còn như vậy như bức hống hống Giang Thần. Cái này thời điểm lại là cái dạng này. Cái này, đảo ngược không khỏi quá mức khủng bố đi. Quả thực cũng là tưởng như hai người nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt một đôi thon dài đôi chân dài trực tiếp cuộn tại Diệp Thần trên bờ eo. Gật đầu chôn ở Diệp Thần phía sau lưng Giang Thần nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút băng lãnh, chân mày hơi nhíu lại, muốn đi xuống, thế nhưng là thân thể lại là hoàn toàn không bị khống chế. Một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần cổ, thân thể mềm mại run rẩy. A, Diệp Thần, cẩn thận, thế mà, tại Giang Thần còn muốn nói điều gì? Lúc này ở trước mặt hư không bên trong, một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo mãnh liệt gió lốc, có thể nói, khủng bố như vậy, cái này khiến Giang Thần nhìn đến, sắc mặt càng thêm trắng xám, càng thêm cuống cuồng, một đôi thon dài tay nhỏ càng là trong nháy mắt ôm lấy Diệp Thần. Thon dài hai chân, như cùng như một con rắn, chăm chú dính chặt Diệp Thần. Hiển nhiên, Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần này đến họa sát thân thế mà như thế nhanh chóng. Diệp Cung chiếm ngã nhào. Giang Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, coi như lại thế nào vất vả. Giang Thần cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy bộ dáng nha. Sợ cái gì? Bất quá con kiến hôi mà thôi. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài. Bao vây lấy vớ đen. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Dạng này vô cùng khiến người ta cảm thấy khó chịu có tốt hay không? Có thể lời nói. Không có ý chí lực. Còn thật có lấy khả năng rất lớn trực tiếp nhào tới nha. Cái nha đầu này, không có chút nào khiến người ta an tâm. Cho ta nát, bất đắc dĩ lắc đầu. Tay phải vươn ra, nhẹ nhàng một nắm, bành mà tại trước mặt chạy vội đi qua từng đạo công kích. Tại Giang Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tình huống phía dưới. Như là đậu hũ yếu ớt, thế mà bành một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, nhìn qua. Khủng bố như vậy, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt bành một tiếng vỡ vụn khí tức, Giang Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này, thật sự là quá mức khủng bố đi. Chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Cường đại như thế công kích, thế mà trực tiếp vỡ vụn. Đây là nằm mơ đi. Như là đã tới, đều đã động thủ, ta nghĩ, cần phải đi ra đi. Thế mà, đối với Giang Thần chấn kinh. Diệp Thần không có chút nào để ý, nhìn lên trước mặt hư không, thanh âm không nói ra băng lãnh, những thứ này người, thế mà quấy rầy chính mình Lục tỷ đến nhã hứng, quả thực thì là muốn chết, ba, không nghĩ tới, thật đúng là hậu sinh khảo úy nha, tại Diệp Thần thanh âm vừa hạ xuống, lần lượt từng bóng người theo tiếng vỗ tay xuất hiện tại trước mặt hư không bên trong. Một người cầm đầu, là một đạo lão giả thanh âm, mặc lấy một thân quần áo màu trắng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút chấn kinh. Hiển nhiên, hắn vừa mới làm sao cũng không nghĩ tới, như thế một vị thiếu niên, phát ra khí tức thế mà như thế khủng bố, bọn họ công kích, thế mà trong chớp mắt mà thôi, liền đã bị triệt để vỡ nát. Cái này, không khỏi quá trẻ con đi. Tiểu tử, ta là Khai Sơn Tông trưởng lão, Khâu Thịnh, lần này, chúng ta mục tiêu không phải ngươi, mà chính là trên người ngươi nàng. Nếu như ngươi không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta có thể cho ngươi một phần bồi thường làm khen thưởng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lão nhân mở miệng, nhìn về phía bên cạnh một vị thanh niên, gật gật đầu, tiểu tử, đây là 10 triệu, liền xem như là chúng ta cho các ngươi bồi thường. Đối với vừa mới cho các ngươi tạo thành kinh hãi, chúng ta vô cùng xin lỗi. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, gật gật đầu, lấy ra một thẻ ngân hàng, hướng về Diệp Thần ném qua tới. Bành thế mà, đối với bay tới thẻ ngân hàng, Diệp Thần cũng không có tiếp, chẳng qua là để chính nó rơi trên mặt đất, chân phải một chân đạp trên đi, mặt không biểu tình, ngươi, chấm ngoặc kép, hướng về Diệp Thần ném qua đến thẻ ngân hàng thanh niên nhìn đến bị Diệp Thần cho dẫm tại dưới. Chân thẻ ngân hàng thời điểm, sắc mặt kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là băng lãnh, dám như thế không nể mặt bọn họ. Tại Hoa Đô, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, bất kể nói thế nào, tại Hoa Đô, bất kể là ai, chỉ cần nghe đến Khai Sơn Tông ba chữ, cả đám đều hội cho bọn hắn ba phần mặt mũi nha. Mà cái này người, thế mà không có chút nào cho bọn hắn thể diện, ngược lại là đối lấy bọn hắn mặt, hung hăng dẫm tại bọn họ đưa qua thẻ ngân hàng phía trên. Cái này, chẳng phải là nói tên tiểu tử thúi này hoàn toàn lướt nhẹ qua bọn họ thể diện. Ngược lại là ba ba ba hung hăng tại các nàng trên mặt bắt chuyện vài cái. Cái này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có đầy đủ dũng khí lớn mật như thế nha. Cái này người, quả thực cũng là tìm đường chết. Xong đời, xong đời. Cái này, triệt để xong đời, lại là Khai Sơn Tông. Làm sao có thể, làm sao có thể là Khai Sơn Tông? Thật tình không biết, tại Diệp Thần sau lưng, một đôi tiểu tay ôm thật chặt Diệp Thần. Thân thể mềm mại vụn sắt Diệp Thần giang thần nghe đến lão nhân lời nói thời điểm. Nhìn đến Diệp Thần lúc này hoàn toàn không cho đối phương thể diện động tác thời điểm. Sắc mặt triệt để trắng xám. Đối phương lại là Khai Sơn Tông nhân. Điểm này, là nàng giang thần làm sao cũng không nghĩ tới. Khai Sơn Tông đến tột cùng kinh khủng bực nào. Giang thần có thể nói là vô cùng rõ ràng. Cái này, bi kịch nha. Khai Sơn Tông, tại Hoa Đô, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một người dám đắc tội nha. Liền xem như thế ra, cũng không dám có đầy đủ dũng khí đắc tội Khai Sơn Tông. Bởi vì, đắc tội bọn họ hậu quả đến tột cùng kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Mấy năm trước đó, thì có một cái thế gia đầu sắt đắc tội Khai Sơn Tông. Kết quả, Khai Sơn Tông đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. Trong vòng 10 ngày, cái kia thế gia đã táng ra bại sản. Sau cùng rời đi Hoa Đô. Có thể nghĩ, Khai Sơn Tông đến tột cùng kinh khủng bực nào. Căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ cần vụng trộm động một cái tiểu động tác, tùy tiện tỏ thái độ, đều đã có người giúp bọn hắn đoạn hậu. Mà bây giờ, để Giang Thần không nghĩ tới là, lần này qua tới đối phó chính mình, lại là Khai Sơn Tông nhân. Cái này, tuyệt đối bi kịch, ngỏm củ tỏi tiết tấu nha. Xấu hổ, xin lỗi nha, 10 triệu, đối với ta mà nói, không có chút nào đầy đủ, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Thế mà, để Giang Thần sắc mặt càng thêm chấn kinh là, Diệp Thần lại là mỉm cười, mở miệng, đối với các ngươi vừa mới vô lễ, kinh hãi dọa ta Lục tỷ. Bởi vậy, lần này, bồi thường sao, 50 tỷ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.